Thông Thiên Đại Thánh, chương 905, Trương Dương tu kiến Trấn Hải Cung, góc truyện audio.com, Võ Dương lĩnh rất có thành công, đây là sự tình người người đều rõ. Chu Báo từ Thanh Phong lâu kiếm được một khoản lớn, lại tại Bắc Nguyên chi chiến đạt được một khoản lớn nữa. Hiện tại Võ Dương lĩnh đi vào quỹ đạo, Chu Báo bắt đầu thực thi nhạc tọa nhạc thị, mượn địa lý tiện lợi, đại thu thương thuế, tài phú cuồn cuộn không ngừng đều tập trung đến Võ Dương lĩnh. Cái này khiến Võ Dương lĩnh có đủ tài lực để chi trì một vòng kiến thiết nhiệt tình. Không ai hay biết Võ Dương lĩnh xây dựng rầm rộ như vậy căn bản là không cần Chu Báo tốn một phân tiền. Trên Tích Lôi Sơn kiến tạo Trấn Hải Cung hoàn toàn đều là Tiên Cung gánh vác. Chu Báo chỉ ra mặt mà thôi. Biểu hiện ra là người Võ Dương lĩnh đang buôn bán tài liệu, là trung tâm điều hành của An Viễn Đường. Thế nhưng chân chính chi tất cả đều đến từ Tiên Cung. Thậm chí Tiên Cung gia hỏa đại tài khí thô này cũng không phái một người đi theo bên cạnh Chu Báo giám sát. Chỉ cách một tháng, do Giang Hiểu Hướng lão kim kê báo cáo là được. Cái này để Chu Báo lợi dụng sơ hở, mỗi lần đều để Giang Hiểu báo ra thừa thêm chút. Khiến Giang Hiểu nhìn mà ngẩn ngơ, nếu để Chu Báo đi làm quan, khẳng định là thiên hạ đệ nhất tham quan. Chu Báo đối với điều này chẳng quan tâm, Tiên Cung là địa phương nào a? Là một trong thế lực lớn nhất Đông Tứ Vực, nhảy ra thế tục tương đương tiên phủ trong mắt thường nhân. Địa phương như vậy sẽ thiếu chút tiền sao? Sẽ không, khẳng định là không. Đối với bọn họ mà nói, tiền tài như cặn bã, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu không phải chính mình cũng là một thành viên của Tiên Cung, không có ý tư công phu sư tử ngoạm. Còn không biết hắn vơ vét bao nhiêu nữa. Tiên Cung ngươi không biết nhân gian khói lửa. Thế nhưng Võ Dương lĩnh ta cũng không thể ngừng nhân gian khói lửa a. Mệt chết thực con mẹ nó mệt chết a. Tại Võ Dương lĩnh xây dựng rầm rộ, đồng thời Chu Báo cũng không có nhàn rỗi. Hắn muốn tại chỗ kiến tạo Trấn Hải Cung, đồng thời ở xung quanh bày lưỡng nghi vi trần trận, hoặc giả, đem lưỡng nghi vi trần trận dưới Tích Lôi Sơn kéo dài đến Trấn Hải Cung. Đây chính là công trình lớn hạng nhất. Trước đây, Võ Dương lĩnh không lớn, cũng chính là từ căn biệt viện dưới Tích Lôi Sơn mà thôi. Do đó, phạm vi hắn bố lưỡng nghi vi trần trận cũng không lớn, không tính là quá khổ cực. Thế nhưng hiện tại Tiên Cung đang xây Trấn Hải Cung a. Năm đó Thiên Cung chiếm mấy vạn mẫu đất so với Cung A phòng trong truyền thuyết còn muốn lớn hơn. Mà muốn bày bố lưỡng nghi vi trần trận phạm vi như vậy, không phải chuyện dễ dàng. Nguyên bản Chu Báo chỉ là muốn để cho bọn họ xây điện chủ trước làm ra bộ dáng. Nữ Thổ Bức cũng đồng ý, bất quá tại thời gian bày binh bố trận, Nữ Thổ Bức lại yêu cầu đem phạm vi lưỡng nghi vi trần trận mở rộng. Mở rộng đến phạm vi trên bản vẽ kia của hắn, Chu Báo tự nhiên là mặc kệ. Hai người tranh cãi một phen, thiếu chút nữa liền động thủ. Cuối cùng song phương đều tự thỏa hiệp, lưỡng nghi vi trần trận đem phạm vi bao trùm cả Trấn Hải Cung chủ điện gấp 10 lần, còn bao gồm cả biệt viện và tiểu trấn dưới chân núi. Tuy rằng so với phạm vi trên bản vẽ muốn nhỏ hơn nhiều. Thế nhưng so với lượng công việc ban đầu tăng trưởng đâu chỉ gấp trăm lần. Dù là Chu Báo tinh lực dư thừa tài liệu trong tay đầy đủ, lại có đám cường giả Tiên Cung làm hậu thuẫn, nhưng vẫn là mệt như chó chết. Nguồn, sự tình như vậy, không bao giờ để ý nữa. Chết tiệt Nữ Thổ Bức kia, góc truyện audio.com, đến tột cùng đánh cái chủ ý gì? Dĩ nhiên thật muốn ta xây một tông phái thu đồ đệ, ngay cả danh tự cũng có đủ. Gọi cái gì Trấn Hải Cung? Ta ngốc a, Chu Báo thấp giọng nói thầm, bắt đầu oán giận. Tiên Cung lần này làm quá mức bí ẩn, căn bản là không muốn cho bọn họ biết quan hệ với Chu Báo. Do đó, rất nhiều chuyện đều phải để Chu Báo tự mình làm. Sau đó chính là thông qua Vương Xà đến hoàn thành. Bất quá Vương Xà thằng nhãi này người cũng như tên, giống như con rắn mùa đông trốn ở trong động. Cuối cùng, đến khi có chuyện mới giao cho Chu Báo. Người tiểu tử này, thật đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng. Trên thế giới này nào có nhiều người như vậy có thể chiếm được chỗ tốt như ngươi. Tiên Cung vừa nói vừa tặng người, còn cung cấp bản vẽ Trấn Hải Cung, ngươi dĩ nhiên còn kêu mệt. Quả thực là ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ha ha, Vương tọa Chu Báo ta đương nhiên không phải người không biết tốt xấu, nhưng thật là mệt chết người a. Còn một điểm người có chú ý hay không, điểm chết người a, Trấn Hải Cung này chỉ dùng để trấn áp cửu điều long mạch. Dưới lòng đất là long mạch không phải linh mạch, tại nơi này khai tông môn phái, sao có thể? Coi như là ta có bản lĩnh, cũng không thể ở đây tụ tập sơ long ra một đại linh mạch, không có động thiên phúc địa. Nói cái gì khai tông lập phái chi cơ a, ta thấy thay đổi triều đại chi cơ đi. Người nói cũng có đạo lý, ở đây thật là quá cằn cỗi, khuyết thiếu linh mạch rất khó khai sáng một thiên niên đại phái. Bất quá cho dù không phải một thiên niên đại phái, khai sáng một thiên niên thế gia cũng được a. Như Bình Châu Lý Thị như một thiên niên thế gia, bọn họ cũng không có linh mạch thật lớn, cũng không có động thiên phúc địa hơn người gì. Tối đa cũng giống như ngươi, lợi dụng bích ngọc linh thủy như vậy tụ lại một ít linh mạch làm căn bản chi địa của gia tộc, cái này cũng không tệ à. Thiên nhiên thế ra sao? Ánh mắt Chu Báo khẽ động nhưng thật ra có chút tâm động. Hiện tại Tây Bắc Võ Dương lĩnh độc đại chi thế đã thành. Muốn tài có tài, muốn người có người, muốn lực lượng có hữu lực. Kém chỉ là nội tình thôi. Chỉ là nội tình, thứ này cần thời gian dài đến bồi dưỡng, cũng không phải ngươi thực lực mạnh. Ngươi một cái tát có thể khiến thần tiên tức chết là được. Thành lập một thiên niên thế gia thật là lựa chọn tối thích hợp. Bất quá ngươi cũng không phải không biết, trên gia thân của chúng ta huyết mạch phiền phức. Mặc kệ ngươi thành lập một thế gia hay không, tại không có linh tiêu điện, nhà các ngươi mỗi một người sinh ra, ngươi đều phải phong tỏa huyết mạch của bọn họ. Đây là sự tình không hề nghi ngờ. Vương Xà mỉm cười, kỳ thực khác nhau không lớn. Đúng vậy, khác nhau không lớn. Chu Báo ngẫm lại, đã nói như vậy thì nhất định như vậy. Có điều kiện tốt như thế không muốn làm ra chút động tĩnh, thật sự có vẻ không ôm chí lớn. Cách chương.